Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19 thành tựu khen thưởng. Cho dù Smoker một bức muốn ăn thịt người biểu tình, nhưng làm trung thành bộ hạ, nữ thượng sĩ Tashiji vẫn là vô pháp cung cấp quá nhiều tin tức. Nàng không thể thuận miệng nói bừa, nàng tưởng tận lực hồi tưởng càng nhiều chi tiết. Nhưng hiện tại đầu còn ong ong vang đâu. Có thể bình thường đối thoại, đã xem như ý chí lực hơn người, lặp lại cân nhắc. Nàng chỉ có thể xác định là một người tuổi trẻ nữ nhân. Có được loại này tư chất nữ nhân đi tới lốc trấn. Smoker lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo hắn biết, có được loại này khí phách nữ nhân, toàn thế giới liền hai cái. Một cái là tứ hoàng chi nhất, Big Mom Salad Linlan. Một cái khác chính là Shichibukai chi nhất nữ đế, Bower Hancock, Big Mom đầu tiên bài trừ. Lốc trấn nam nhân cho dù lại sắc đảm bao thiên, cũng sẽ không đối một cái thân cao gần 9 mét, thể trọng lấy tấn vì đơn vị tính toán, thả đầy miệng răng nanh, hung thần ác sát nữ nhân khởi sắc tâm. Lốc trấn nam nhân hắn biết rõ, không bưu hãn đến cái kia trình độ, xóa Big Mom. Hiểm nghi người liền thừa một cái, Shichibukai chi nhất nữ đế, Bower Hancock. Đến nỗi những cái đó có được Haosoku Haki nam nhân, nhéo giọng nói, xuyên nữ trang tới lốc trấn làm sự tỷ lệ thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Cao thủ cũng là sĩ diện. Đương hải quân nhóm mãn thị trấn tìm kiếm cái này không biết tên họ, không biết tuổi, không biết tướng mạo thần bí nữ nhân thời điểm, Vivi vây quanh thị trấn chạy một vòng, cuối cùng không thể không gọi sủng vật vịt, dựa vào sủng vật chỉ lộ. Cuối cùng là về tới Baroque phòng làm việc ở lốc trấn cứ điểm, đầu tiên là ăn một bữa no nê. Lúc sau bắt đầu ngủ, nàng một giấc ngủ đến ngày thứ ba sáng sớm. Lúc này mới ngồi dậy nghiên cứu chính mình tân đạt được năng lực, Haosoku Haki. Đừng tin Heppo thủy quân thủ lĩnh Chin Giao nói. Cái gì, ở tân thế giới, có được Haosoku Haki người giống như quá Giang Chi Khanh giống nhau nhiều. Từ Chin Giao lão nhân trải qua tới xem, hắn cùng thời đại, cùng cấp bậc người, xác thật có một đống lớn sẽ Haosoku Haki, bao gồm chính hắn ở bên trong. Hải tặc vương Roger, Minh vương Rayleigh, Kaido, Big Mom, Sengoku, Whitebeard, Kozuki Oden, này một đống lớn người đều có Haosoku Haki. Thoạt nhìn nhân số xác thật không ít, nhưng thực tế đâu? Những người này đều không ngoại lệ, đều thuộc về cái kia thời đại đỉnh điểm. Bọn họ sẽ Haosoku không hiếm lạ, sẽ không mới kỳ quái đâu. Hiện giờ thế hệ trước cường giả không phải thoái ẩn chính là treo. Haosoku ở biển rộng thượng tuyệt đối là hiếm lạ vật. Vivi đối với chính mình thức tỉnh Haosoku là cực kỳ vừa lòng. Vương giả tư chất A, nghe tới liền sàng. Nàng đối với về nhà kế thừa vương vị không có bất luận cái gì nghi ngờ. Alabasta cái kia vương vị chính là thuộc về nàng. Vô luận là từ pháp lý vẫn là từ huyết thống có lợi, nàng đều là duy nhất người thừa kế. Haosoku Haki chỉ là cho nàng vương giả tư chất tiến hành rồi. Mặt bên khẳng định, nàng tin tưởng càng đủ, ai? Đáng tiếc, thứ này vô pháp thăng cấp A. Nàng nghiên cứu nửa ngày giao diện, cũng không cân nhắc gia tăng lên Haosoku Haki biện pháp. Nàng ở kiếm thuật, xiềng xích, vũ đạo mấy cái kỹ năng thượng thử qua. Nếu chính mình khổ luyện một phen nói, cũng sẽ ở kỹ năng danh sách thượng có điều thể hiện. Chỉ số sẽ có tiểu biên độ tăng trưởng. Cho dù không nhặt thuộc tính, nàng cũng có thể có tăng lên. Chính là chậm mà thôi. Nhưng hiện giờ cái này Haosoku Haki, thứ này không cấp bậc, không kinh nghiệm, thật là đem nàng khó ở. Vivi không dám tùy tiện thí nghiệm. Nàng lo lắng loại này khí phách chính mình khống chế không được. Một khi phóng xuất ra tới, khẳng định lại là té xỉu một mảnh người. Đi thôi, Karu, chúng ta đi ra ngoài chơi. Cạc cạc, vịt Karu nghe nói đi ra ngoài chơi, một nhảy 3 mét cao. Vui sướng đến không được, Mr. 9 vẫn như cũ ở nhiệt huyết sôi trào mà tiến hành chiêu mộ công tác. Vivi nói chính mình thân thể không thoải mái, đối phương liền hứng lấy toàn bộ công tác. cũng tin tưởng tràn đầy mà trước một bước chạy ra đi nhận người, thật là nhiệt huyết thanh niên. Từ hắn đi thôi, chúng ta đi trước mua mũ. Ca, Vivi cho chính mình sủng vật dệt mũ kế hoạch vẫn như cũ dừng lại ở sơ cấp giai đoạn. Hôm nay nàng liền mang theo sủng vật vịt Karu đi y mũ cửa hàng mua tân mũ, một phen chọn lựa. Cuối cùng cấp Karu mua đỉnh đầu cùng loại với Sabo mang cái loại này cao mũ dạ, Karu mang mũ. Thần khí 10 phần mà ở trước gương vặn mông, Vivi mang theo sủng vật vịt khắp nơi đi dạo. Mua tốt uống sữa bò, mua kính bảo vệ mắt, mua hoàn toàn mới ba lô, còn mua một thân đủ mọi màu sắc quần áo. Vừa mới bắt đầu sủng vật vịt còn rất cao hứng, mỗi mua một thứ đều sẽ dùng mặt ở Vivi trên người cọ nửa ngày, tỏ vẻ thân mật, nhưng mua, nó phát hiện không thích hợp. Hôm nay chủ nhân đối chính mình có phải hay không thật tốt quá? Nó chán thượng xuất hiện một cái nguy tự, quan khán quá Roger chịu hình sau. Vivi liền cảm thấy chính mình nghe vạn vật năng lực có tiểu biên độ đề cao. Năng lực này so Haosoku còn vô pháp nắm lấy. Haosoku tốt xấu có thể biểu hiện ra tới. Nghe vạn vật năng lực ở nàng giao diện thượng căn bản là tìm không thấy, không cần phí cái gì sức lực. Nàng liền nghe hiểu vịt tiếng lòng, đừng lo lắng. Một hồi chúng ta liền làm một cái tiểu thực nghiệm. Ta bảo đảm, một chút đều không nguy hiểm. Nàng càng là nói như vậy, vịt Karu càng lo lắng. Cuối cùng mặt đều dọa trắng, Vivi mang theo sủng vật vịt. Lén lút mà đi tới lốc trấn quảng trường. Sử tội đài vẫn như cũ đứng sừng sững ở quảng trường nhất trung tâm vị trí thợ săn tiền thưởng tổ. Chức có điểm cùng loại với truyền thống Tây Huyễn đạo tặc công hội. Loại này tổ chức một cái đặc điểm chính là tin tức linh thông. Hai ngày trước ra như vậy đại một sự kiện. Hải quân đang ở khu chiêng gõ mõ mà tìm người, đối Vivi tới nói. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hải quân ở cảng bày ra thiên la địa võng. Nhưng khẳng định không thể tưởng được đầu sỏ gây tội ở làm ra không nhỏ phong ba sau sẽ lại lần nữa. Trở lại xử tội đài bên này, ca. Sủng vật vịt tả hữu nhìn xem. Này phụ cận tựa hồ không ai đánh nhau. Chẳng lẽ chủ nhân muốn chính mình ở chỗ này cùng người nào chơi trò chơi sao? Vivi phỏng chừng một chút bên ta vị trí cùng xử tội đài chi gian khoảng cách. Lúc sau, ủy thác thời gian một lan nàng định chính là một phút, Karu nháy mắt liền mất đi thân. Thể quyền khống chế, nó kia một thân màu sắc rực rỡ quần áo ở chạy vội khi có vẻ phi thường lóa mắt. Mấy cái thủ vệ ở trên quảng trường binh lính căn bản là không phản ứng lại đây là thứ gì. Liền thấy Karu dùng gần như vuông góc độ một hơi chạy thượng xử tội đài, ra. Quả nhiên có cái gì? Vivi rất là hưng phấn. Nàng nhìn sủng vật vịt ở xử tội trên đài chạy mau một vòng. Lúc sau không chờ những cái đó binh lính làm ra ứng đối. Liền nhanh như chớp mà chạy xa, Vivi làm bộ chính mình là cái người qua đường. Ở quảng trường tiểu thương chỗ mua hai cái kẹo bông gòn cùng hai phân sô-cô-la hầm thịt bò. Lúc sau dĩ nhiên mà đến quảng trường một chỗ khác thổi một tiếng huýt sáo. Karu liền lấm la lấm lét mà từ trong bụi cỏ chui ra tới, thừa dịp Karu ăn kẹo bông gòn gián đoạn. Vivi nhìn vừa rồi ở xử tội đài nhặt được quang điểm. Phát hiện là một cái thành tựu, Karu đi vào hải tặc vương thế giới chứ danh cảnh điểm. Hải tặc vương Gonde, Roger xử tội đài, thể ngộ tới rồi hải tặc vương độc bá thiên hạ độc đáo khí chất. Cũng hạ quyết tâm, đi lên hải vịt vương con đường. Này câu hoa rớt, vương giả con đường bán ra bước đầu tiên. Karu đạt được tiểu đệ một con. Sủng vật cầu trao châu, làm chúng ta chúc mừng nó. Ngoặc kép, hết chương.